Hạt rẻ ngào đường, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chắc không phải đâu, anh ấy đâu có quen biết cậu hạt rẻ, cậu muốn tìm bạn trai như thế nào? Trịnh Lộ Lộ hỏi, ngày sinh nhật 22 tuổi của Hứa Lệ Tử là một ngày mùa hè rất đỗi bình thường. Trưa hôm ấy cô ăn sủi cảo còn gửi ảnh cho bố mẹ cười khúc khích nói cảm thấy nhớ nhà. 5.000 tệ, anh ta điên rồi chắc, thế sau khi chia tay anh ta có trả lại tiền không? Hạt rẻ, cậu yên tâm, bạn trai tiếp theo của cậu chắc chắn sẽ là một chú chó con chi kỳ nhiều tiền. Sao anh ta vẫn có thể sống đến giờ này mà không bị đánh chết nhỉ? Buổi tối thì đi tới quán bar xịn sò nhất thành phố Di với bạn cùng phòng, toàn bộ chi phí đều để bạn cùng phòng Trịnh Lộ Lộ thanh toán. Quan trọng nhất là, nói tới đây, đôi mắt Hứa Lệ Tử đột nhiên sáng lên. Đừng hỏi tôi là ai, bạn chỉ cần nhiệt tình yêu cuộc sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trong giấc mơ cô chỉ nghe thấy Trịnh Lộ Lộ bất chợt nói một câu. Bởi vì quán bar này do anh trai cô ấy mở, Hứa Lệ Tử nằm ở trên giường, lúc nhắm mắt sắp ngủ Trịnh Lộ Lộ đột nhiên cười hì hì hỏi thần bí. Trịnh Lộ Lộ nhìn anh trai mình, thấy ổng đặt bình rượu ngon mới mua vài ngày trước lên ghế dài, còn tưởng ông anh khốn nạn đã biến thành người khác, lập tức dò hỏi mật mã thẻ ngân hàng của anh trai. Edith Thư Quân, sau khi bị búng đầu, cô ấy mới phát hiện người đang nghiến răng nghiến lợi này thật sự là anh trai mình. Nguồn edit Feposer, WordPress.com, trưa hôm ấy cô ăn sủi cảo còn gửi ảnh cho bố mẹ cười khúc khích nói cảm thấy nhớ nhà. Bốn người các cô thường ngày rất hiếm khi đi tới vũ trường. Bọn cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp giống như thiên nga đen ở ngoài cửa đang bị một người đàn ông say rượu túm lấy cánh tay. Hứa Lệ Tử cười đau cả bụng, dựa vào giường ôm bụng kêu trời, nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Hôm nay tất cả đều mặc váy ngắn, trang điểm loè loẹt và nhún nhảy trong nền nhạc sập sình. Đúng vậy, người xinh đẹp nhất định phải xứng đôi với một người đàn ông đẹp trai chất lượng cao. Bọn cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp giống như thiên nga đen ở ngoài cửa đang bị một người đàn ông say rượu túm lấy cánh tay. Điều nực cười nhất là tớ hỏi lúc nào anh ta trả tiền. Anh ta nói khi nào có tiền thì trả. Sau đó, bên cạnh lập tức xuất hiện một người đàn ông cao gầy mặc áo sơ mi màu đen, anh ta khoác áo lên người cô gái xinh đẹp nhìn dáng vẻ là biết đang công khai chủ quyền. Hứa Lệ Tử chỉ cảm thấy cách nói này khá quen, ký ức mơ hồ như sóng biển, không gợn lên nổi một đóa bọt sóng nào. Trịnh Lộ Lộ chạy đến trước mặt các cô, thậm chí ngúng ngồi ngay tại chỗ. Hứa Lệ Tử tiến lại gần nhìn, trên mảnh giấy màu vàng nhạt có nét bút sắc bén. Hạt rẻ, tớ cá là sau đó người mặc áo sơ mi đen kia có thể ôm được mỹ nhân về. Đúng vậy, người xinh đẹp nhất định phải xứng đôi với một người đàn ông đẹp trai chất lượng cao. Chó con đi, nhìn vui mắt ai có thể từ chối chó con chứ? Trịnh Lộ Lộ người thấy mùi nhiều chuyện, Trịnh Lộ Lộ sừng sốt chớp đôi mắt nhỏ xinh với vẻ không thể tin được. Hạt rẻ, cậu muốn tìm bạn trai như thế nào? Trịnh Lộ Lộ hỏi, Feposer, WordPress.com 1, chó con đi, nhìn vui mắt ai có thể từ chối chó con chứ? Không ngờ đó nha, hạt rẻ, hóa ra cậu thích kiểu này. Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng bắt đầu ồn ào, gương mặt Hứa Lệ Tử ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối thì đi tới quán bar xịn sò nhất thành phố Di với bạn cùng phòng, toàn bộ chi phí đều để bạn cùng phòng Trịnh Lộ Lộ thanh toán. Hàng tháng anh ta thật sự trả tiền cho tớ, mỗi tháng trả 200 tệ, dù là vay ngân hàng cũng phải có lãi chứ đúng không? Tiểu thư hạt rẻ, cô quên lấy quà sinh nhật của mình. Thấy cậu vui như thế, tớ sắp không biết là sinh nhật cậu hay sinh nhật của tớ nữa rồi. Hứa Lệ Tử véo khuôn mặt nhỏ núng nính của Trịnh Lộ Lộ nghe theo kế hoạch tiếp theo của cô ấy. Mặt dây chuyền là hình hạt rẻ nhỏ, một anh chàng bartender trẻ mặc đồng phục không vừa vặn bước từ cửa quán bar đến bên cạnh Hứa Lệ Tử, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen bằng nhung. Trịnh Lộ Lộ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, móng tay gõ lên màn hình. Là một sợi dây chuyền bạc, cái này, là anh trai cậu tặng hả? Hứa Lệ Tử ngẩn người, mặt dây chuyền là hình hạt rẻ nhỏ, đương nhiên là có, nhưng mà quá trình rắc rối lắm. Cái này, là anh trai cậu tặng hả? Hứa Lệ Tử ngẩn người. Cô buồn ngủ đến nỗi câu nói, thật ra chó sói con cũng rất thú vị, mắc kẹt trong cổ họng, chắc không phải đâu, anh ấy đâu có quen biết cậu. Ngày sinh nhật 22 tuổi của Hứa Lệ Tử là một ngày mùa hè rất đỗi bình thường. Bởi vì quán bar này do anh trai cô ấy mở, hạt rẻ cậu nhìn này, ở đây có kẹp tờ giấy. Hứa Lệ Tử tiến lại gần nhìn, trên mảnh giấy màu vàng nhạt có nét bút sắc bén. Đừng hỏi tôi là ai, bạn chỉ cần nhiệt tình yêu cuộc sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không lừa dối tớ, tôn trọng tớ, yêu thương tớ. Cái gì thế này, thật kỳ lạ. Hứa Lệ Tử chỉ cảm thấy cách nói này khá quen, ký ức mơ hồ như sóng biển, không gợn lên nổi một đóa bọt sóng nào. Bartender vừa rồi hình như là bạn của anh trai tớ. Hạt rẻ, rốt cuộc cậu thích kiểu con trai nào vậy? Tớ nhớ anh ta có cái răng nanh vô cùng đáng yêu. Bartender vừa rồi hình như là bạn của anh trai tớ. Ôi, thôi mà, đừng nghĩ nữa. Trịnh Lộ Lộ khoác tay lên vai Hứa Lệ Tử, nói bất cần. Ôi, thôi mà, đừng nghĩ nữa. Trịnh Lộ Lộ khoác tay lên vai Hứa Lệ Tử, nói bất cần. Dù là ai đi nữa thì cũng là tới đưa quà. Hơn nữa trên giấy cũng đã nói rồi, sớm muộn gì hai người cũng gặp lại, chúng ta vẫn nên uống rượu đi thôi. Là một sợi dây chuyền bạc, Trịnh Lộ Lộ chạy đến trước mặt các cô, thậm chí ngúng người ngay tại chỗ. Sau khi bị búng đầu, cô ấy mới phát hiện người đang nghiến răng nghiến lợi này thật sự là anh trai mình. Không có tiền thì sao? Thấy cậu vui như thế, tớ sắp không biết là sinh nhật cậu hay sinh nhật của tớ nữa rồi. Hứa Lệ Tử véo khuôn mặt nhỏ núng nính của Trịnh Lộ Lộ, nghe theo kế hoạch tiếp theo của cô ấy. Lúc ra khỏi KTV thì trời đã khuya, trở về phòng ngủ không tránh khỏi sẽ bị dì quản lý ký túc xá mắng mỏ thậm tệ. Thế là các cô đi thuê hai căn phòng, Hứa Lệ Tử ở chung với Trịnh Lộ Lộ, hai người bạn cùng phòng còn lại thì ở một phòng khác. Hứa Lệ Tử làm loạn một hồi, hai mắt mở to như chuông đồng, nghĩ một lát rồi mở điện thoại ra đọc sách cho buồn ngủ. Sau đó cô ấy lên tinh thần, kéo Hứa Lệ Tử ép cô kể chuyện. Hứa Lệ Tử nằm ở trên giường, lúc nhắm mắt sắp ngủ, Trịnh Lộ Lộ đột nhiên cười hì hì hỏi thần bí. Hạt rẻ, rốt cuộc cậu thích kiểu con trai nào vậy? Tớ nhớ anh ta có cái răng nanh vô cùng đáng yêu. Thế là các cô đi thuê hai căn phòng, Hứa Lệ Tử ở chung với Trịnh Lộ Lộ, hai người bạn cùng phòng còn lại thì ở một phòng khác. Không lừa dối tớ, tôn trọng tớ, yêu thương tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đó nha, hạt rẻ, hóa ra cậu thích kiểu này. Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng bắt đầu ồn ào, gương mặt Hứa Lệ Tử ửng đỏ. Tớ đối xử tốt với tớ mọi lúc, đừng cả thèm chóng chán. Quan trọng nhất là, nói tới đây, đôi mắt Hứa Lệ Tử đột nhiên sáng lên. Cô nói tiếp, quan trọng nhất chính là, đừng có suốt ngày vay tiền của tớ. Trịnh Lộ Lộ ngửi thấy mùi nhiều chuyện, sau đó cô ấy lên tinh thần, kéo Hứa Lệ Tử ép cô kể chuyện. Hứa Lệ Tử nghĩ đến đây cũng hết buồn ngủ, sau khi thề đảm bảo tính xác thực và đảm bảo đây không phải là lời vu khống thì cô bắt đầu kể về việc một sinh viên đại học bình thường giỏi quản lý tài chính đã tiêu hết tiền như thế nào, bỗng dưng tiêu hết tiền tiết kiệm trong 2 năm còn liên tục cho bạn trai cũ vay 5.000 nhân dân tệ. Tớ đối xử tốt với tớ mọi lúc, đừng cả thèm chóng chán. 5.000 tệ, anh ta điên rồi chắc, thế sau khi chia tay anh ta có trả lại tiền không? Đương nhiên là có, nhưng mà quá trình rắc rối lắm. Hứa Lệ Tử nghĩ đến đây cũng hết buồn ngủ, sau khi thề đảm bảo tính xác thực và đảm bảo đây không phải là lời vu khống thì cô bắt đầu kể về việc một sinh viên đại học bình thường giỏi quản lý tài chính đã tiêu hết tiền như thế nào, bỗng dưng tiêu hết tiền tiết kiệm trong 2 năm còn liên tục cho bạn trai cũ vay 5.000 nhân dân tệ. Hàng tháng anh ta thật sự trả tiền cho tớ, mỗi tháng trả 200 tệ, dù là vay ngân hàng cũng phải có lãi chứ đúng không? Hôm đó tớ muốn đổi sang điện thoại mới, hỏi anh ta còn tiền không, cậu đoán xem anh ta nói gì với tớ. Hôm đó tớ muốn đổi sang điện thoại mới, hỏi anh ta còn tiền không, cậu đoán xem anh ta nói gì với tớ. Hạt rẻ, tớ cá là sau đó người mặc áo sơ mi đen kia có thể ôm được mỹ nhân về. Hứa Lệ Tử ôm chặt chăn bông, vừa kêu rên vì giấc mơ biến mất, vừa sợ hãi Trịnh Lộ Lộ muốn lấy thân báo đáp. Anh ta nói thẳng, không có tiền. Không có tiền thì sao? Không có tiền còn làm gì được? Hứa Lệ Tử tức giận đập tay xuống giường. Đúng thế, anh ta nợ tiền tớ, anh ta lấy lý ở đâu ra? Hứa Lệ Tử tức giận đập tay xuống giường. Đúng thế, anh ta nợ tiền tớ, anh ta lấy lý ở đâu ra? Điều nực cười nhất là tớ hỏi lúc nào anh ta trả tiền. Anh ta nói khi nào có tiền thì trả. Tớ hỏi bao lâu nữa anh ta mới có. Một lúc sau anh ta lại chuyển hết tiền còn nợ sang cho tớ. Rồi còn xóa kết bạn nữa. Không có tiền còn làm gì được. Trịnh Lộ Lộ sừng sốt chớp đôi mắt nhỏ xinh với vẻ không thể tin được. Hạt rẻ, mặc dù những người bạn của anh trai tớ có đủ kiểu người còn rất đào hoa, nhưng lần đầu tiên tớ thấy một người đàn ông keo kiệt như vậy đấy. Sao anh ta vẫn có thể sống đến giờ này mà không bị đánh chết nhỉ? Hứa Lệ Tử cười đau cả bụng, dựa vào giường ôm bụng kêu trời, nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Trịnh Lộ Lộ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, móng tay gõ lên màn hình. Hứa Lệ Tử làm loạn một hồi, hai mắt mở to như chuông đồng, nghĩ một lát rồi mở điện thoại ra đọc sách cho buồn ngủ. Trong giấc mơ cô chỉ nghe thấy Trịnh Lộ Lộ bất chợt nói một câu. Dù là ai đi nữa thì cũng là tới đưa quà. Hơn nữa trên giấy cũng đã nói rồi, sớm muộn gì hai người cũng gặp lại, chúng ta vẫn nên uống rượu đi thôi. Hạt rẻ, cậu yên tâm, bạn trai tiếp theo của cậu chắc chắn sẽ là một chú chó con chi kỳ nhiều tiền.